Con đường sủng phu sau khi sống lại. Chương 36, Như Châu Như Ngọc. Góc truyện audio.com. Chấm, Candy. Hôm qua máy tính nhà Candy dở trứng. Không có mạng cũng chẳng đăng được. LT, thế nên hôm nay đăng 2 chương nha. 3. Trưởng quầy họ Lý. Vốn là nhị trưởng quầy. 1.5 năm trước dựa vào việc nịnh bợ Tạ Thanh Vinh mà bò lên được vị trí trưởng quầy. Tay cầm quyền lớn, hắn nịnh hót a dua trước mặt Tạ Thanh Vinh, cố gắng lấy lòng, trước mặt tiểu nhị thì vênh mặt, vênh váo tự đắc. Sau khi được thời gian đầu nổi tiếng, khúc cư dần dần về sau trở thành vật trang trí cổ hủ. Hầu hết các nữ tử đều cho rằng đeo khúc cư vào trông quá mức thướt tha. Không còn vẻ cao quý trang nghiêm của nữ tử nữa. Y phô Tạ tưởng xem như là số ít trong các nhà buôn bán y phô khúc cư ở kinh thành. Thường có những khách hàng quen ghé thăm. Nhưng Lý trưởng quầy vừa lên nắm quyền, thấy đại thế của khúc cư đã mất. Không thèm nghe lời khuyên của người khác. Bán giảm giá áo váy. Nửa năm trước, số lượng mẫu váy mà Tạ Hân Toàn thiết kế bị dầm đi tới không còn nữa. Y phô Tạ tưởng từng là y phô đệ nhất kinh thành. Lý trưởng quầy không cam lòng bán cho dân thường. Nhưng quan to quyền quý lại chướng mắt mấy loại áo váy không hề mới mẻ mà người làm của hắn may. Cho nên 1-2 năm gần đây không chỉ không kiếm được tiền. Ngược lại bởi vì quá nhiều loại đồ giống nhau. Tiền lời càng ngày càng kém. Bây giờ cũng vì thái độ xa cách của hắn. Làm rất nhiều khách hàng cũ cũng bỏ đi. Tạo thành cảnh dân cư thưa thớt. Lý trưởng quầy, nói vậy ngươi đã biết, hiện giờ ta là thê chủ của Sơ Thần, cũng là chủ nhân sở hữu khế đất của Tạ gia. Thật ra Tiêu Vãn đã trả hết khế đất của Tạ gia cho Thẩm thị rồi. Bây giờ nói vậy chỉ để lập uy thôi, gặp qua chủ nhân mới, không biết chủ nhân đại giá quang lâm. Nhìn Lý trưởng quầy nịnh nọt chân chó, Tiêu Vãn mỉm cười, nâng giọng. Hôm nay bản tiểu thư vừa vặn rảnh rỗi, đi ngang qua nơi này kiểm toán sổ sách. Nàng ngồi lên ghế, bộc lộ khí chất đại tiểu thư. Lấy sổ sách y phô của tiệm đến đây đi. Thấy Tiêu Vãn đột ngột muốn kiểm tra sổ sách, Lý trưởng quầy nhíu chặt mày. Lập tức cuống lên, nhưng nghĩ tới vị đại tiểu thư bao cỏ này không có học vấn nghề nghiệp gì, chỉ dẫn một nha hoàn tới. Chắc là nhất thời hứng thú. Muốn xem sổ cho đỡ nghiện. Lý trưởng quầy, làm sao vậy? Chẳng lẽ sổ sách có vấn đề? Tiêu Vãn bất mãn hỏi. Không, đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ là ghi hơi lộn xộn. Hy vọng tiểu thư tha lỗi. Nghĩ tới việc Tiêu Vãn không biết xem sổ sách, Lý trưởng quầy không hề lo lắng. Lập tức gọi người lấy sổ sách tới. Thời điểm nàng làm trưởng quầy, đều chuẩn bị 2 cuốn sổ, một cuốn tự mình nhớ lấy, một cuốn để sau khi thanh toán đầu tháng xong, lại đưa cho chủ nhân xem. Lần này Tiêu Vãn bất ngờ muốn xem sổ sách, Lý trưởng quầy đành phải đưa cuốn bản thân mình tự ghi nhớ kia. Vốn tưởng Tiêu Vãn chỉ lật xem qua 1-2 trang cho đỡ nghiện, ai ngờ nàng lại kiểm tra vô cùng kỹ càng, càng lúc mày nhíu càng chặt. Tim Lý trưởng quầy run lên. Tiêu Vãn lật 4-5 trang. Phát hiện trên sổ sách đều là ghi các mục thu chi. Nhưng vừa không phân hạng mục, cùng không hề phân biệt kỹ càng. Chỉ đơn giản ghi số tiền xuất nhập hàng hóa mỗi ngày theo thứ tự mà thôi. Đây là cách ghi sổ sách 10 mấy năm trước. Vừa đơn giản vừa không hề có tác dụng thực tế. Mấy năm gần đây sổ Đông Ngụy đã bắt đầu phân loại kỹ càng. Ví dụ như sổ của Tiêu gia đều dùng cách thức kẻ khung. Phân loại kỹ càng và rõ ràng. Mỗi lần tới cuối tháng quyết toán, sẽ không tính sai được. Nhưng Lý trưởng quầy lại dùng cách ghi sổ sách cũ. Lòng Tiêu Vãn trầm xuống. Nhẫn nại lật thêm vài tờ. Nhìn sổ chỉ ghi số tiền xuất nhập hàng hóa. Bởi vì Tạ Sơ Thần đã dạy nàng 4 cách kết toán đơn giản nhất. Tiêu Vãn cảm thấy không an tâm, tùy tay cầm bán tính tính thử. Ai ngờ, vừa tính một cái đã phát hiện ra con số bị sai. Sắc mặt Tiêu Vãn càng ngày càng nặng nề. Khoảng nửa nén hương thời gian sau, tính ra cực kỳ nhiều chỗ ghi số sai và nợ khó đòi. Bây giờ mới có giữa tháng đã loạn như thế này. Tới cuối tháng thì làm thế nào mới quyết toán ra được? Suốt 2 năm nay, Tạ Thanh Vinh chưa bao giờ phát hiện ra trò mèo này. Có thể thấy sổ sách Lý trưởng quầy đưa cho Tạ Thanh Vinh rất có khả năng là giả. Sổ sách giả, chắc chắn có tham ô. Tiêu Vãn đóng sổ sách lại. Nhẹ nhàng hỏi, Lý trưởng quầy, mỗi tháng tiền lương của ngươi là bao nhiêu? Lý trưởng quầy không hiểu lý do. Trả lời, 20 lượng, trưởng quầy của các cửa hàng bình thường đều chỉ có 10 đến 15 lượng là nhiều nhất. Lý trưởng quầy có thể kiếm tới 20 lượng là bởi vì y phô Tạ Tưởng từng mang danh tiếng tốt mà thôi. Còn bây giờ, bà ta không có tư cách. Các ngươi thì sao? Tiêu Vãn hỏi 4 người vừa cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. 4 người kia còn tưởng Tiêu Vãn muốn đề bạt mình. Vội kích động nói. Chúng tiểu nhân đều có tiền lương là 5 lượng. Cứ từ từ hỏi. Tiêu Vãn hỏi rõ ràng tiền lương của từng người. Nhị trưởng quầy thật sự vất vả vì y phô thì chỉ có 8 lượng bạc. Còn nhóm may vá vất vả chỉ có 4 lượng. 4 kẻ quan hệ tốt với Lý trưởng quầy thì có 5 lượng. Còn các tiểu nhị thì chỉ có 2-3. Lý trưởng quầy, còn có các ngươi nữa. Chỉ vào 4 tên tiểu nhị chơi bời lêu lồng kia. Tiêu Vãn lạnh lùng nói. Các ngươi bị bản tiểu thư đuổi việc. Cầm tiền lương của các ngươi rồi cút. Họa hạ, lấy bạc cho bọn hắn. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Nhất thời yên tĩnh không một tiếng động. Hơn nửa ngày, Lý trưởng quầy kinh hoàng quỳ xuống chân Tiêu Vãn. Khẩn trương hỏi. Đại tiểu thư, tiểu nhân rốt cuộc làm sai điều gì? Sao ngài lại muốn đuổi việc chúng ta? Tiểu nhân nhất định sửa sai. Không làm cho tiểu thư thất vọng. Thân là trưởng quầy. Tiền lương lại tận 20 lượng quá cao. Sổ sách lại ghi quá lộn xộn. Số liệu ghi sai và nợ khó đòi nhiều không xuể. Thấy cái bao cỏ ăn chơi trác táng ai cũng biết lại có thể chỉ ra rõ ràng sai lầm của mình. Lý trưởng quầy kinh ngạc ngẩn ra. Giống như là mới lần đầu tiên bà ta gặp Tiêu Vãn. Trừng mắt, không thể tin được. Nửa ngày sau, môi run rẩy, rảo biện, tiểu thư. Là bởi vì gần đây ta có quá nhiều việc bận rộn. Ghi sổ mới có sai sót. Về sau, vội, ngươi đảm nhiệm vị trí trưởng quầy này đã 2 năm rồi. Lợi nhuận của y phô Tạ Tưởng lại cực kỳ ít. Tiền lãi thì rơi như trượt dốc. Bây giờ, ở y phô còn không có tới một vị khách nào. Đây là cái mà ngươi gọi là vội. Đó là cầm tú y các ở đối diện đoạt mất hết khách. Lý trưởng quầy vội vàng mà biện giải. Còn lấy cớ, thấy Lý trưởng quầy không hề nghĩ tới việc tiền lãi tụt dốc là vì lỗi quản lý của mình. Cứ đổ lên cầm tú y các mới khai trương ở đối diện. Còn nói đối phương đoạt khách của mình. Tiêu Vãn giận dữ, lạnh giọng, đừng tưởng rằng bản tiểu thư là cái tên Tạ Thanh Vinh ngu xuẩn kia. Cứ như thế bỏ ra 20 lượng nuôi kẻ vô dụng như ngươi. Tiêu tiểu thư, miếng thịt mỡ lớn như vậy. Làm sao Lý trưởng quầy có thể buông tay được? Thấy Tiêu Vãn kiên quyết muốn đuổi mình. Bà vội vàng nói. Tiêu tiểu thư, xin hãy cho tiểu nhân một cơ hội. Lần sau, tiểu nhân nhất định, nhất định. Tiêu Vãn nâng tay, lạnh lùng ngắt lời. Họa hạ, phát bạc xong thì tiễn khách cho bản tiểu thư. Nếu có người còn tranh cãi không chịu đi. Liền quăng ra ngoài cho bản tiểu thư. Thấy sự việc đã định xuống, Lý trưởng quầy xé rách mặt mà mắng. Tiêu Vãn, ta quản lý y phô Tạ Tưởng đã 2 năm. Không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi cứ như vậy mà đuổi ta. Căn bản là lấy oán trả ơn. Ngươi là đại tiểu thư thế gia. Cơm tới há miệng, áo tới duỗi tay. Căn bản không hiểu việc kinh thương. Y phô này nếu như không có ta vất vả kinh doanh. Đã sớm đóng cửa, thấy ánh mắt Tiêu Vãn lạnh lùng nhìn mình. Miệng cười càng ngày càng quỷ dị. Lý trưởng quầy mới chợt nhớ ra vị trước mắt này chính là tiểu bá vương tiếng tăm lừng lẫy kinh thành. Tùy tiện vung tay một cái lập tức có thể khiến cho bà muốn sống không được muốn chết không xong. Bà ta sợ tới mức kẹp đuôi xám mặt chạy khỏi Y Phô. Bà ta vừa đi, bốn tên tiểu nhi cầm tiền lương họa hạ phát xong, cũng hoang mang rời khỏi Y Phô. Tiêu Vãn thấy một chiêu giết gà dọa khỉ làm cho toàn bộ người trong Y Phô im phăng phắc. Đứng thẳng lưng không dám lộn xộn, thấy mọi người mang biểu cảm sợ hãi. Tiêu Vãn mỉm cười hiền lành. Mọi người không cần lo lắng. Về chuyện của Y Phô, ta muốn bàn với mọi người một chút. Tiêu Vãn biết, đứng trước mặt những người khác, mọi người sẽ không dám nói thật. Vì thế tiến hành nói chuyện một với một. Đầu tiên mọi người còn có chút lo lắng, không dám nói thật, nhưng tới khi thấy Tiêu Vãn thực sự rất hiền lành, cũng không kiêu căng như lời đồn, mới từ từ mở máy hát, nói nhiều. Tiêu Vãn biết rõ Y Phô Tạ Tường có thể đau khổ duy trì 2 năm không lỗ vốn không phải là do Lý trưởng quầy ngăn cản sóng dữ, mà là do nhị trưởng quầy Ninh Thu và hai vị lão may vá vất vả chống đỡ. Ninh Thu là đồ đệ Tạ Hân Toàn mang tới, vốn là người thừa kế của Y Phô Tạ Tường. Tiếc là sau khi Tạ Thanh Vinh nắm quyền, lại được Lý trưởng quầy A Dua nịnh hót mới đem bà ta lên thành trưởng quầy Y Phô Tạ Tường. Mà hai vị lão may vá bị trưởng quầy đuổi đi, nửa năm trước đã chuyển nhà. Khi Tiêu Vãn gặp Ninh Thu, bà đang sửa lại quần áo trong nhà kho. Ninh Thu khoảng 25 tuổi. Vừa cao vừa gầy, sắc mặt mang vẻ tái nhợt mệt mỏi. Khi thấy Tiêu Vãn, bà không nịnh nọt, cũng không hèn mọn, thái độ cung kính, là kiểu người hào sảng mà Tiêu Vãn rất thích. Đợi tới khi Tiêu Vãn hỏi bà vì sao khi bất hòa, nhóm người may vá rời đi mà bà lại không đi, bà tái mặt cười khổ, nhỏ giọng đáp, Y Phô Tạ Tường là do sư phó cùng sư công nỗ lực khai sáng. Là tâm huyết 20 mấy năm của hai người bọn họ. Sư phó từng nói, quần áo thể hiện tình cảm. Mỗi bộ quần áo đều căn cứ cho sự ấm áp và hạnh phúc mà vị khách hàng mang lại mà thiết kế ra. Nhưng những thiết kế năm đó của sư phó đã biến mất trong ngõ lớn ngõ nhỏ rồi. Mà Y Phô nàng lưu lại, lại bị Tạ Thành Vinh và Lý Duệ hút kiệt tới không còn gì cả. Ta không thể bỏ đi được. Bởi nếu ta đi rồi, sẽ không còn ai bảo vệ Y Phô này nữa. Mà ta đang đợi, đợi tới khi thiếu gia gả rồi. Có lẽ sẽ có người tới bảo vệ gian Y Phô này và thiếu gia. Diệt trừ toàn bộ những con độc trùng đang cắn nuốt Y Phô kia. Khi còn nhỏ, thật sự Tiêu Vãn rất thích mặc khúc cư. Nhưng sau khi lớn lên, nàng cho rằng khúc cư quá quyến rũ. Không phù hợp với hình tượng cao lớn của nàng, nên không mặc nữa. Bây giờ nghe những đau khổ vất vả của Y Phô Tạ Tường những năm gần đây do Ninh Thu kể lại. Trong lòng Tiêu Vãn chợt động, nhẹ nhàng mở miệng, Ninh Thu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trưởng quầy Y Phô Tạ Tường. Ta có việc, muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Sau khi biết được Tạ Sơ Thần gả cho kẻ ăn chơi trác táng nhất kinh thành. Ninh Thu cảm thấy như sét đánh giữa ban ngày. Nghĩ thầm không xong rồi. Lý Duệ là người suốt ngày A Dua nịnh nọt. Là kiểu người Tiêu Vãn thích nhất. Sau này, cho dù là Y Phô hay là thiếu gia, cũng sẽ không có người bảo vệ nữa. Chấm, nhưng khi nghe được kế hoạch của Tiêu Vãn xong, nàng lại kinh ngạc nghĩ có lẽ thiếu gia đã gả được cho một vị thê chủ cực kỳ tốt. Sau khi rời khỏi nhà kho, Tiêu Vãn tuyên bố chuyện Ninh Thu mới lên nắm chức trưởng quầy và việc bắt đầu chỉnh đốn. Quy hoạch toàn bộ lại Y Phô Tạ Tường trước mặt mọi người. Vào lúc Tiêu Vãn bàn kế hoạch với mọi người, họa hạ nhíu mày bước tới. Tiểu thư, Lý Duệ kia mang theo một đám người tới cửa. Mắng ngài không học vấn nghề nghiệp, ăn chơi trác táng không phân trắng đen đuổi bà ta. Chiếm Y Phô Tạ gia, bụng dạ khó lường, lòng muông dạ thú, bây giờ họa hạ không còn ghét Tiêu Vãn như trước đây nữa. mà là trở thành tiểu tùy tùng cực bảo vệ chủ. Nàng tức giận giơ nắm tay, nói, bà ta đang ở bên ngoài bêu xấu danh tiếng của ngài. Ngài có muốn nô tỳ ra đánh cho bà ta một trận không? Tiêu Vãn nhíu mày khó hiểu. Vừa rồi, Lý trưởng quầy còn sợ thế lực của Tiêu gia nên mới hoang rời đi. Vì sao đột nhiên đi vòng vèo phá hoại thanh danh của nàng? Lá gan của Lý trưởng quầy sao bỗng nhiên lớn như vậy? Dám đối nghịch với Tiêu gia. Chuyện này chắc chắn có người giở trò. Tiêu Vãn trầm mặt ra khỏi cửa hàng. Trước cửa đã có một đám người dân không rõ chân tướng. Bọn họ nhìn Tiêu Vãn bằng ánh mắt vô cùng phẫn nộ và bất mãn. Còn có người nói thầm thì những việc xấu ngày xưa của Tiêu Vãn. Nhìn thấy Tiêu Vãn đi ra, Lý Duệ mang bộ mặt đầy nước mắt nước mũi kể những việc làm độc ác và bá đạo của Tiêu Vãn. Biến mình thành kẻ bị hại, giống như nàng vừa làm ra việc gì đó không thể tha thứ. Vốn tiếng xấu của Tiêu Vãn lan xa, bây giờ lại bị Lý trưởng quầy hắt nước bẩn. Dân chúng liền tin không chút nghi ngờ, nhận định Tiêu Vãn dùng quyền lực và bạo lực đuổi Lý trưởng quầy khỏi Y Phô. Đúng là đáng giận. Sau khi học võ một thời gian, tai của Tiêu Vãn trở nên rất thính. Rất nhanh đã nghe được âm thanh bọn họ mắng mình. Tiêu Vãn cười, nàng duỗi tay, giữ Họa Hạ đang tức giận muốn đi đánh Lý trưởng quầy lại. Đi tới phía trước, khi quan phủ phán án, đều phải nghe lý do thoái thác của cả hai bên. Cũng sau khi lấy được bằng chứng xong mới xử án. Các vị hương thân chỉ mới nghe được lời nói một bên của Lý Duệ đã kết luận ta làm sai. Không khỏi cũng quá độc đoán. Không biết ta có được cho một cơ hội giải thích một hai câu không? Âm thanh lanh lảnh của Tiêu Vãn vang lên, vô cùng trong sáng, giống như tiếng suối, hoàn toàn không hề kiêu căng. Một câu lại một câu bản tiểu thư. Sự căm giận của người dân vì thế mà bắt đầu dịu lại. Cũng cảm thấy tò mò không biết vị nữ nhân ăn chơi trác táng kiêu căng bá đạo này sẽ giải thích ra sao. Vì sao thái độ thay đổi, trở nên ôn hòa như thế? Trong đám người có 4-5 nữ tử chuyên đi kích động đám người. Thấy bá tánh an tĩnh lại thì cũng đành im lặng. Hôm nay khi ta tới Y Phô tạ tường, nhìn thấy Lý Duê và 4 gã tiểu nhị đang cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Khi có khách vào mua quần áo, bà ta thấy đối phương mặc quần áo tồi tàn nên lập tức đuổi đi. Mà sau khi ta kiểm tra lại sổ sách, ngạc nhiên phát hiện ra Lý Duệ là trưởng quầy của Y Phô tạ tường mà điều cơ bản nhất là ghi sổ cũng không ghi rõ. Nợ khó đòi vô cùng nhiều, thất thoát cực lớn, mà tiền lương Lý Duệ được nhận mỗi tháng là 20 lượng bạc. 1,5 năm qua đi, ít nhất phải có 376 lượng bạc trắng. Nhưng 1-2 năm nay, bà ta làm trưởng quầy. Không chỉ không làm cho Y Phô tạ nhớ vươn lên, ngược lại khiến Y Phô lỗ nghiêm trọng. Thư hỏi mọi người, trưởng quầy như thế, các ngươi sẽ thuê sao? Dừng một chút, Tiêu Vãn hơi nâng giọng. Người trưởng quầy giống như Lý Duệ, hàm ăn biếng làm, ta không biết các ngươi có thuê hay không. Nhưng Tiêu Vãn ta đây tuyệt đối sẽ không thuê. Trưởng quầy mà ta cần không được a dua nịnh hót. Không làm việc đàng hoàng, mà phải nỗ lực trả giá vì cửa hàng. Ninh Thu chính là người vừa được ta chọn, cũng là trưởng quầy mới nhậm chức của Y Phô tạ tường. Lời nói của Tiêu Vãn như châu ngọc, những câu nói đầy khí phách, lập tức khiến cho những người dân tán thành. Thật ra, ngay từ đầu đã có một nhóm người được mời tới để gây chuyện. Sau khi bị châm ngòi thổi gió, dân chúng đi ngang qua liền gia nhập hàng ngũ thảo phạt Tiêu Vãn. Đội ngũ lại càng lớn mạnh, châm ngòi thổi gió, bị kẻ xấu rỉ tai những chuyện xấu hoặc tuyên truyền những lời dối trá. Khiến cho bản thân cũng tin tưởng, bị kích động theo mà làm việc xấu. Thanh danh của Tiêu Vãn quá tệ hại. Vậy nên bây giờ mọi người mới nhớ lại cách đối đãi với khách của Lý trưởng quầy. mà tiểu nhị của Y Phô Tạ Tường đã sớm đứng trên cùng chiến tuyến với Tiêu Vãn. Đặc biệt là Ninh Thu, trước mặt người ngoài nói những lời hay cho vị chủ tử mới này, khiến cho mọi người bắt đầu nghi ngờ lời nói của Lý Trường Quầy. Hôm nay, khi đuổi việc Lý Duệ, ta đã đưa cho bà ta đủ tiền lương cả tháng rồi. Tự nhận không thẹn với lương tâm, mà ta là thê chủ của Sơ Thần, cũng là nửa chủ tử của Y Phô Tạ Tường. Vì tương lai của Y Phô Tạ Tường có thể phát triển, hoàn toàn có tư cách loại một người vô dụng, cho nên xin hỏi các vị, Tiêu Vãn ta làm gì sai? Tiêu Vãn duỗi tay, chỉ vào Lý Duệ đang chuẩn bị bỏ trốn, miệng cười lạnh lùng, mà bà ta, dám lật ngược đúng sai trước mặt mọi người, nói mình thành người bị hại, nói ta lòng lang dạ sói, bá đạo vô sỉ, còn kích động dân chúng bôi nhọ ta, không biết là muốn làm gì đây? Nhìn khí chất hoàn toàn khác xưa của Tiêu Vãn, mọi người kinh ngạc há hốc miệng. Họa hạ, bắt bà ta lại, giải tới quan phủ nghiêm hình bức cung. Tiêu Vãn ra, cách chương.